Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 50, sống thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần cuối cùng của tháng 8, thời tiết ở ngoại ô London rất gió cùng mưa phùn trong những ngày gần đây. Henry đỗ chiếc Porsche ở ngoài biệt thự khi cậu vừa ra khỏi xe. Một người đàn ông vạm vỡ lưng hơi còng, cầm chiếc ô đen lớn từ cổng sắt đi ra. Người đàn ông trông quen mắt, nhưng không phải là người Henry quen thuộc nhất. Cậu Henry, tôi có cần giúp cậu đỗ xe vào trong không? Người đàn ông nói với giọng phương đông của thành phố G, trên mặt đầy nụ cười. Trong lúc nói, ông ta đã đứng cạnh Henry, ông ta thấp hơn Henry một cái đầu, nhưng không tốn sức đỡ chiếc ô cao lên trên đầu Henry, còn bản thân thì hoàn toàn bị dính mưa. Henry đã quen với thời tiết kiểu này sau nhiều năm sống ở Anh, dù mùa hè hay mùa đông, không dùng ô là chuyện bình thường. Nhưng cậu hiểu đây là công việc của người đàn ông này. Nếu chú Trần thấy cậu bị ướt thì chắc chắn sẽ trách móc người phụ trách. Khi cậu còn học ở trường công lập, thỉnh thoảng về nhà vào kỳ nghỉ, có một lần tự mình mang vali, chú Trần đã liếc mắt về phía người phụ trách đón cậu lúc đó. Trước đó, Henry chưa bao giờ thấy ánh mắt đe dọa của chú Trần, nhưng hồi nhỏ cậu lại thường thấy trong ánh mắt của cha mình. Cảm ơn, không cần đâu, tôi sẽ không ở lâu. Henry quay đầu lại cười thân thiện với người đàn ông. Đưa tay ra. Người đàn ông lưng còng hơi cúi đầu, vẫn cười, cung kính đưa tay cầm ô, ông ta thì thầm. Cậu Henry khách khí quá, rồi không nói thêm gì nữa. Henry thấy cảnh tượng này thấy thật buồn cười. Nếu Jerry ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ nói giống như trong phim. Jerry rất thích xem phim võ thuật Trung Quốc. Henry cảm thấy tâm trạng của mình hơi bay bổng, liền hỏi. A Long đâu rồi? A Long là người phụ trách mà Henry quen thuộc nhất của chú Trần, chính là A Long đã nói với anh về việc. Người quen gây án, vào mùa hè năm ngoái, nghe nói đã về thành phố G rồi. Người đàn ông trả lời không chắc chắn, lùi lại một bước, rõ ràng là không đứng dưới ô, Henry cười, cũng không hỏi thêm, vẫn với giọng nói thân thiện. Về thăm quê hả, có lẽ là nghỉ hưu rồi. Người đàn ông vẫn trả lời không chắc chắn, sớm vậy sao? Ông ấy mới chỉ 40 tuổi. Henry nói xong, chỉ nghe thấy người đàn ông ậm ừ. Cậu cũng không hỏi thêm nữa. Tiền chắc Trần đã gọi điện cho Henry, nói ông mới trở về từ kỳ nghỉ ở Đông Nam Á. Henry nói trong điện thoại sẽ đến thăm ông đầy nhiệt tình. Lúc này, Tiền chắc Trần đang đứng ở cổng chính của biệt thự đón Henry, vẫn mặc bộ đồ truyền thống Trung Quốc. Hai chú cháu gặp nhau, như mọi khi, ôm nhau đơn giản, vừa đi vừa trò chuyện. Người đàn ông đã rút lui từ lâu, đến phòng khách rất nhanh có người dọn trà chiều. Có tâm sự gì à? Tiền chắc Trần hỏi, vui vẻ đưa hộp thuốc lá cho Henry. Henry không khách sáo với chú Trần mà lấy một điếu. Cậu châm lửa cho điếu thuốc của chú Trần trước rồi châm cho mình. Phòng khách đầy khói thuốc lượn lờ, hòa quyện với hương ngọt của trà chiều. Thấy Henry không trả lời ngay, Tiền chắc Trần nửa đùa nửa nghiêm túc đoán. Có phải là An Ninh đã đính hôn nên không có thời gian ở bên con? Hay là con bị paparazzi quấy rầy khi về thành phố G? Henry nghe vậy thì cười, lúm đồng tiền hiện lên khi hút thuốc. Chú Trần, chú có vẻ ghét mọi thứ. Cậu mỉm cười nói, chuyện lớn như vậy ở Malaysia chắc chắn có báo Hoa Kiều viết. Đừng nói đến Malaysia, ngay cả báo Hoa Kiều và báo tiếng Anh ở Anh cũng đều có tin. Tiền chắc Trần gõ gõ tàn thuốc. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cháu trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Henry biết chú Trần không thích chủ động nhắc đến chuyện gia đình của anh trai nên chỉ nói một cách mơ hồ. Thực ra, trước khi Henry trở về London, báo chí ở thành phố G đã viết nhiều về gia đình nhà họ Tiền. Có bài viết nói về việc dì hai và ba liên minh, có bài viết về sinh nhật của Tiền chắc Trần, bối lạp vắng mặt. Đương nhiên cũng không thiếu tin đồn về Tiền Ninh và Dylan. Ngoài những tin tục tĩu còn có tin ngày càng cụ thể về việc họ đã đăng ký kết hôn ở Cambridge. Thực ra là như vậy, chú Trần. Henry không còn do dự, hút một hơi thuốc, nói ra ý định của mình. Tiền Ninh trước đây sống ở Chelsea, chú biết nơi đó luôn rất an toàn. Nhưng vào tháng 6, chính là đêm chị ấy tổ chức bữa tiệc ở New White House, có vài tên côn đồ người Á ở gần căn hộ của chị ấy vào giữa đêm. Ngày hôm sau, Scotland Yard đã cử người đến. Henry vừa nói vừa chú ý đến sắc mặt của Tiền Trác Trần. Tiền Trác Trần lắng nghe chăm chú, lo lắng hỏi, có phải là kẻ trộm không? Bắt được chưa? Henry gõ tàn thuốc, lắc đầu. Không có tình trạng mất trộm, không có gì bị lấy đi. Chỉ có người đã chứng kiến việc này và báo cảnh sát. Công ty bảo vệ ban đầu nói có phát hiện bất thường, sau đó lại nói là báo động sai. Nhưng con vẫn hơi lo lắng, muốn nhờ chú Trần giúp tìm mấy tên côn đồ đó. Cậu biết khu vực tụ tập của bọn côn đồ người Á ở phía đông London, và chú Trần có chút ảnh hưởng ở đó, ít nhất là biết nhiều người. Tiền Trác Trần hút thuốc, nhìn Henry với vẻ lo lắng. Henry, tin chú đi, cả con và An Ninh đều rất an toàn. Chú Trần vẫn nói câu đó, đừng nghĩ về chuyện cũ, hãy buông bỏ. Hãy tha thứ cho chính mình. Henry hút một hơi thuốc, không nói gì chỉ nhìn chú Trần. Tiền Trác Trần tiếp tục nói, nếu không có gì xảy ra thì chỉ là vài người Đông Nam Á đi ngang qua vào giữa đêm thôi. Tiền Trác Trần thở ra một hơi khói, thở dài. Đó là thiên kiến của người Anh đối với người phương Đông. Henry, sao con lại cùng suy nghĩ với họ như vậy? Chú Trần nói có lý. Henry lập tức đáp lại, là con suy nghĩ quá nhiều. Dù sao thì Tiền Ninh cũng không còn sống ở đó nữa. Cậu mỉm cười, hỏi, chú Trần sao biết là người Đông Nam Á? Tiền Trác Trần đưa đầu thuốc lá lên miệng. Chỉ là đoán thôi, con cũng biết họ thường làm những việc như vậy. Ông cười hài lòng, mẹ cậu, Hy và A Đông đều khỏe cả chứ. Con sắp thêm một tuổi, thật sự không có chút hứng thú nào với công việc gia đình sao? Henry cũng cười, từ từ dập tắt thuốc lá trong gạt tàn. Họ đều khỏe cả, cậu đáp lại Tiền Trác Trần, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn mưa. Vậy nếu các cậu hoàn thành công việc, có phải sẽ hơi gượng gạo và lúng túng không? Thư Nghi hỏi qua điện thoại, gần đây cô rất bận, ngay sau cuộc gọi với Tiền Ninh, cô còn có một buổi chụp ảnh cho tạp chí. Hiện giờ là 11 giờ tối ở London, 6 giờ sáng ở thành phố G. Tiền Ninh đang ở thư viện bằng gỗ sồi, đối diện với màn hình máy tính xách tay. Cầm điện thoại trên tay. Cô vừa mới nói với Thư Nghi qua điện thoại về việc cô và Dylan ngủ riêng. Mới đầu có chút như vậy, Tiền Ninh mỉm cười, thành thật nói với Thư Nghi. Bây giờ đã quen chưa? Thư Nghi bên kia vội vàng hỏi. Khó nói là đã quen. Tiền Ninh đổi tay cầm điện thoại, nét cười trên mặt chuyển thành suy tư. Kể từ khi trở về London, cô và Dylan thực sự đã sống chung. Từ đêm đầu tiên ngủ riêng, mỗi tối trước khi đi ngủ, họ đều chúc nhau ngủ ngon dù có xảy ra chuyện gì trước đó. Nếu như tình huống mà Thư Nghi nói, họ sẽ không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn chúc ngủ ngon. Không biết là vì ngượng ngùng hay vì nụ hôn có thể khiến họ không thể rời khỏi nhau. Trong trường hợp khác, Dylan sẽ chúc ngủ ngon và chắc chắn sẽ tặng cô một nụ hôn chúc ngủ ngon có phần kiềm chế. Tiền Ninh nhìn về phía cửa thư viện. Dylan bây giờ chắc hẳn đang ở phòng làm việc của anh. Phòng làm việc của Dylan trước đây là một phòng đọc sách khác trong biệt thự bằng gỗ sồi, không gian rộng lớn, chỉ nhỏ hơn thư viện này một chút. Sau khi cải tạo lại, ngoài việc đổi thành phong cách tối giản phù hợp với tổng thể của gỗ sồi, còn thêm một phòng tối để rửa ảnh. Dylan đã dẫn Tiền Ninh tham quan một lần, phòng làm việc của anh phù hợp với khí chất của anh. Tiền Ninh đoán, nếu tối nay không phải Dylan vẫn đang rửa ảnh chụp trong 2 tháng qua thì có lẽ anh đang chuẩn bị cho các bài giảng của năm học tiếp theo. Cũng đúng, dù sao thời gian không dài, giọng của Thư Nghi vang lên, mình có một việc muốn nói với cậu, nhưng hôm nay không nói được, mình phải trang điểm gấp. Tiền Ninh cười, đừng có khiến người khác chờ đợi như vậy, được rồi, cậu mau đi đi. Vì vậy, hai người phụ nữ hẹn thời gian gọi lại, rồi tắt máy. Tiền Ninh đặt điện thoại xuống. Ánh mắt vô tình lại dừng lại trên huy hiệu của gia đình Bentham. Huy hiệu đó treo trên tường đỏ trang trí hoa văn tinh xảo, nổi bật như những bức tranh sơn dầu lộng lẫy trong thư viện cổ điển này. Mặc dù Tiền Ninh đang nhìn vào huy hiệu, nhưng trong đầu cô lại nghĩ về những chuyện khác. Cả cô và Dylan đều lần đầu tiên sống chung với người yêu, cả hai đều có chút cảm giác mới mẻ. Ví dụ, cô phát hiện ra mỗi sáng, ly cà phê đầu tiên của Dylan chỉ thêm đá. Sau đó, vào bữa sáng, anh giống như hầu hết người Anh, thích uống một ly trà nóng, toai ninh. Anh chỉ thêm sữa nguyên chất, không thêm gì khác. Tiền Ninh thích ngọt hơn một chút. Ngoài việc thêm sữa nguyên chất, cô còn thêm mật ong, đôi khi là đường nâu. Lần đầu tiên Dylan thấy cô thêm mật ong, anh cười mỉa mai. Khi đó, ông Banh đã có mặt nên anh không nói gì. Nhưng sau bữa sáng, Anh đã thì thầm vào tai cô một câu khiến cô đỏ mặt tim đập nhanh. Thêm nữa, ngoài việc tập thể dục ở phòng gym của biệt thự bằng gỗ sồi, Dylan còn thích chạy bộ dọc theo sông thêm. Tiền Ninh cũng thích, khi cô sống ở căn hộ gạch đỏ, việc tập luyện chính của cô là chạy bộ và yoga, thỉnh thoảng đi cưỡi ngựa. Anh có thể vào không? Một giọng nam trầm lịch sự đột ngột vang lên. Tiền Ninh quay mắt về phía cửa thư viện. Dylan đứng đó, mặc quần thể thao xám và áo trắng. Anh không thấp hơn cửa thư viện bao nhiêu, mái tóc mềm mại, cả người trông lười biếng hơn nhiều so với khi anh mặc đồ trang trọng. Tiền Ninh trước mặt ngoài chiếc máy tính xách tay màu đen dày còn bày đầy tài liệu cần thiết cho việc viết luận văn của cô. Vào đi, Tiền Ninh mỉm cười với anh. Anh đã rửa xong ảnh chưa? Cô biết cả mùa hè này anh đã chụp rất nhiều ảnh, Henry cũng vậy. Còn một số nữa, Dylan vừa nói vừa bước đến gần. Khi anh tiến lại gần, Tiền Ninh cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể anh. Trong thư viện chỉ có tiếng vo ve từ chiếc máy tính xách tay dày của cô. Tiền Ninh quay đầu từ màn hình lên nhìn Dylan. Em có thể xem được không? Anh đứng cạnh cô, hai tay để trong túi quần. Tất nhiên, anh ngừng lại một chút. Bây giờ sao? Không, không. Tiền Ninh quay lại màn hình máy tính. Đợi em hoàn thành luận văn đã. Tiến triển thế nào rồi? Ổn, đợi em viết xong. Anh có thể xem không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ninh dừng tay trên bàn phím một chút, nhanh chóng ngẩng lên, cười nhìn anh một cái. Có lẽ, ok, Dylan hỏi, tối nay em còn tiếp tục làm không? Anh nói với giọng điệu bình thản nhưng lại có chút ngụ ý, đôi mắt xanh lá của anh đầy ẩn ý. Tiền Ninh nhìn màn hình gật đầu. Em muốn hoàn thành phần này. Dylan đột ngột cúi người xuống. Tiền Ninh cảm nhận sự gần gũi mạnh mẽ của anh, đầu cô hơi nghiêng về phía anh. Hơi thở cùng đôi môi của anh ở rất gần. Vậy chúc ngủ ngon, anh chỉ nói, giọng hơi khàn. Sau đó, đôi môi anh đặt lên đôi môi cô. Cảm giác nhục dục và sự ấm áp mềm mại dừng lại 2 giây rồi từ từ rời đi. Tiền Ninh mím môi, cố gắng giữ nhịp tim, mỉm cười nói với anh. Chúc ngủ ngon, Dylan nhìn cô một cái rồi đi về phía cửa. Dylan, Tiền Ninh đột nhiên gọi tên anh. Dylan quay lại, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh xuất hiện một nụ cười nhẹ. Không sao đâu, chúng ta chưa thử ở đây bao giờ. Không phải hôm nay, Tiền Ninh nhẹ nhàng nói. Cô nhìn anh, em muốn hỏi, huy hiệu gia đình của anh có ý nghĩa gì đặc biệt không? Cách chương.